Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Hôm nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 81. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Kiếm Lai, tập 81. Nam nhân còn chưa tới 30 tuổi, nhẹ nhàng đáp giữa đoàn người Trần Bình An cùng với nữ quỷ áo cưới. Phi kiếm trên mặt đất vù một tiếng, lướt tới bên cạnh nam nhân. Mũi kiếm chỉ thẳng tấm biển Tú Thủy Cao Phong ở cửa phủ. Nam nhân thu hồi hai ngón tay, kiếm khí căng tràn ngưng tụ như là thực chất kia tạm dừng một chút. Nam nhân quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tiểu cô nương áo bông đỏ đeo hòm sách nhỏ. Nam nhân giật mình, mới nhớ lại có vật cũ nương tựa lẫn nhau nhiều năm đã không thuộc về mình nữa. Sau đó cười tiêu sái, vẫy tay một cái, cái hòm sách bằng trúc xanh của Lý Bảo Bình hơi sóc nảy một cái, hồ lô màu bạc giấu ở trong nhẹ nhàng chớp lên. Một thanh phi kiếm dài chỉ hai tấc, toàn thân trắng như là tuyết, lướt ra khỏi hồ lô dưỡng kiếm. Kiếm khí có chút không tình nguyện chui vào trong phi kiếm, mà phi kiếm lại lao nhanh về phía mi tâm của nam nhân, chợt lóe rồi mất. Nam nhân kiếm tiền dây dây mi tâm, trêu ghẹo: về sau chúng ta cùng nhau bốn biển là nhà là được, người cũng không phải là tiểu cô nương tử trong khuê phòng, nhất định phải ở lại ngôi lầu, không thể xuống dưới. Con lừa màu trắng nhẹ nhàng đạp vó cộp cộp chạy đến bên cạnh nam tử, dùng đầu vô cùng thân thiết dụi vào bả vai của nam nhân. Nam nhân mỉm cười đưa tay vuốt ve đầu con lừa trắng. Ông bạn già đã lâu rồi không gặp nha, thực sự là nhớ người. Lỗ thủng màn trời theo nam tử mạnh mẽ phá vỡ xâm nhập đã chậm rãi khép lại, vì thế mà tiêu hao rất nhiều sơn thủy linh khí. Trong thời gian ngắn, ít nhất của cải 50 năm tích cóp bị quét sạch, toàn bộ biến thành khí đục vô dụng. Nữ quỷ áo cưới khôi phục bình tĩnh, cười lạnh nói: bội kiếm, kiếm khí phóng ra ngoài, bản mạng phi kiếm, món nào cũng lợi hại, hay cho một lục địa kiếm tiền phong thái trác tuyệt, ngươi hẳn là không phải người đại ly. Nam tử kiếm tiền ngang trời xuất thế mỉm cười nói: bèo không dễ mà thôi, tục danh không đáng nhắc tới. Nam nhân sau khi nói xong câu đó, không phải quay đầu mà là trực tiếp thoải mái xoay người, đem phía sau đường để lại cho vị nữ quỷ áo cưới kia. Vị lục địa kiếm tiền mới vừa bế quan mà ra này, giọng ấm áp nói: ta là nửa bằng hữu của A Lương. Chỉ là nửa, một nửa tính là đệ tử quán. Đáng tiếc A Lương không muốn nhận, nói ta tính tình quá là cổ hủ, mặc dù việc quá mềm cho nên xuất kiếm chưa bao giờ đủ nhanh. Nếu nhận ta làm đồ đệ, hắn không chịu nổi sự mất mặt. Ta lần này ngàn dặm xa xôi chạy tới là cảm giác được sự khác thường của ông bạn già cùng trong hồ lô dưỡng kiếm. Mạo muội hỏi một câu, A Lương đâu? Các ngươi là ai? Trần Bình An giải thích: chúng ta cũng là bằng hữu của A Lương, hồ lô là A Lương tặng cho Lý Bảo Bình, con lừa là Hí Huệ đang chiếu cố. Về phần A Lương đi đâu, ta tin tưởng ngươi về sau hẳn đã sẽ tự mình nghe được. So sánh với nữ quỷ áo cưới, vị lục địa kiếm tiền tự xưng là bằng hữu của A Lương này, Lý Huệ cách nghĩ trong đầu trước giờ rất cổ quái, đối với người này tuyệt đối không xa lạ. Ở trong mắt của đứa nhỏ, bằng hữu của A Lương thì không phải chính là bằng hữu của Lý Huệ hắn sao? Về phần ngươi có phải là thân phận thần tiên hay không, lớn hơn quan hệ bằng hữu sao? Chỉ là lần đó sóng gió ngồi thuyền Tú Hoa Giang khiến Lý Huệ một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện, chỉ là luôn hướng con lừa màu trắng kia nháy mắt. Kiếm tiền trẻ tuổi rất nghiêm túc nghe thiếu niên giải rơm nói, sau đó gật đầu nói: ta hiểu đại khái rồi. Hầu như mọi người đều phát hiện mặt đất kẽ rung động như là cá xoay người, điềm báo dãy núi sập. Nữ quỷ áo cưới biến sắc hẳn, vừa định muốn rời đi liền phát hiện mình bị một thanh bản mạng phi kiếm đóng đinh hướng đi của khí cơ. Thanh phi kiếm trắng như tuyết không biết từ bao giờ đã treo lơ lửng ở chỗ ba thước đỉnh đầu của nàng. Nữ quỷ áo cưới tràn ngập lửa giận giống lên: Hàn Lang Trung, Thủy Thần Tú Hoa Giang, hai người các ngươi không quản một chút, nếu thực bị vị âm thần cái đánh gãy chân núi nơi đây, đi về phía bắc, không những ba con sông lớn bao gồm Tú Hoa ở bên trong, còn có Kỳ Đôn Sơn, Thiết Phủ Giang, Tù Long Hà phương bắc, có phương nào có thể may mắn thoát nạn, không chịu lan đến. Có một vị lão già cầm đèn lồng lớn màu đỏ đứng ở không trung ngoài màn trời, cười lạnh nói: khí thế của Sở phu nhân lúc trước chạy đi đâu mất rồi? Sắc mặt nữ quỷ trầm xuống. Bên cạnh lão nhân có một vị thần nhân võ tướng, thân mặc giáp trụ, cánh tay có rắn quấn quanh, đang đứng đi ra hòa giải. Để tránh vị lễ bộ trung lang này và Sở phu nhân xé rách ra mặt, hòng khí vận của đại ly, trầm giọng nói: Sở phu nhân, ta và Hàn Lang Trung có thể khuyên ngăn vị âm thần kia hành động đánh gãy chân núi, nhưng chúng ta cũng hy vọng Sở phu nhân ngươi kế tiếp đừng có bất cứ hành vi nào, lời nói nào quá khích nữa. Nữ quỷ áo cưới cười quyến rũ nói: nếu là thiếp thần muốn cùng với vị kiếm tiên đại nhân này luận bàn đạo pháp kiếm thuật một chút, có tính là thành hành vi lời nói quá khích hay không? Hàn Lang Trung giận quá hóa cười: hay cho một Sở phu nhân tâm địa Bồ Tát, Hàn mỗ ta hôm nay xem như là lĩnh giáo. Tốt, tốt. Lễ bộ đại ly ta ngày sau tất có báo đáp. Nữ quỷ cười nhạo nói: Lang Trung nho nhỏ, mở mồm nói năng ngông cuồng, hù dọa trẻ con sao? Chờ ngươi làm thượng thư lễ bộ đại ly mới có tư cách khoa chay múa chân với thiếp thần. Con rắn sành bên cánh tay vị giang thần kia nhanh chóng phun nọc, xương trắng toát ra từng đợt. Hiển nhiên là so với nữ quỷ áo cưới ngăn cách với đời càng quen thuộc quan trường đại ly hơn. Cùng với xu thế tương lai, sắc mặt không vui nói: Sở phu nhân. Nữ quỷ áo cưới một tay che miệng cười duyên, một tay xách quần áo, nghiêng người làm cái động tác nhún chào: thiếp thần bồi tội cho Hàn đại nhân là được. Lão nhân tay cầm đèn lồng tức giận đến mức môi xanh mét, nhưng vẫn không nói một lời, tất cả lấy đại cục tình thế núi sông đại ly ổn định làm trọng. Nếu không phải như thế, lấy hành vi tàn bạo tùy ý hành hạ đến chết như thư sinh qua đường của vị Sở phu nhân này, đại ly lễ bộ sau mấy chục năm qua lựa chọn mở một mắt nhắm một mắt. Nhưng nói đi thì phải nói lại, lão nhân chưa từng cảm thấy triều đình đại ly làm sai. Núi sông bá nghiệp, thiên thu muôn đời, chết vài người tính là gì? Vô tội bất hạnh hay không lại tính là gì? Hắn nếu không phải là quan viên đại ly, không phải lễ bộ Lang Trung phụ trách liên hệ thu hút luyện khí sĩ, theo tính tình hắn, thân là môn sinh nho gia, khẳng định sẽ dứt khoát ra tay, cho dù lưỡng bại câu thương cũng sẽ không tiếc. Nhưng lão nhân từng bước một đi tới hôm nay địa vị cao từng này, từng thấy xa trường chém giết động cái là thương vong mấy vạn, từng thấy kinh thành đại ly từng tòa phủ đệ nhà cao cửa rộng đổi mới danh hiệu, từng thấy những lần sĩ tử quốc gia khác ám sát như thiêu thân lao đầu vào lửa, từng thấy thảm trạng một hồi chém giết của hai vị thần tiên trên núi hại mấy trăm hơn một ngàn dân chúng dưới núi. Ở vị trí nào mưu tính vị trí đó, Hàn mỗ hắn sớm đã không phải thư sinh nhà nghèo năm đó khổ sách thánh hiền, cũng chỉ biết đạo lý triển sách. Hắn thậm chí vì luật pháp đại ly từng tự tay chém giết vũ nhân hiệp sĩ gặp chuyện bất bình trọng nghĩa làm việc, chỉ vì dân chúng vô tội hướng thần tiên trên núi trả thù. Người nọ bị thương nặng, trước khi chết chửi ầm lên nói đại ly như vậy thực sự là buồn cười đến cực điểm, mắng hắn là tay sai của thần tiên trên núi. Hắn tâm bình khí hòa nói cho người nọ, có thể 30 năm 50 năm sau, tóm lại khẳng định sẽ có một ngày đại ly sẽ không lại có ai chết uổng như người nữa. Tên vũ nhân tâm địa hiệp nghĩa kia trước khi chết phun ngụm máu ở trên mặt hắn. Trên đời này nào có chuyện đơn giản hơn một đau là xong. Lão nhân tay cầm đèn lồng, tâm tư phức tạp nhìn phía bắc, không biết vì sao vị đại nhân kia của mình chưa vội vã lộ diện ra tay. Kiếm tiền trẻ tuổi không để ý tới cái gì là Sở phu nhân, cái gì là đại ly Lang Trung. Về phần thủy thần âm thần càng lười so đo, hắn chỉ là một lần nữa xoay người, mặt hướng nữ quỷ áo cưới bị phi kiếm của mình dọa, cười hỏi: người muốn luận bàn kiếm thuật với ta? Nữ quỷ áo cưới cười tủm tỉm nói: nếu là điểm đến thì dừng, thiếp thần liền nguyện ý. Dù sao lục địa kiếm tiền trẻ tuổi như công tử, thiếp thần vẫn là hiếm thấy trên đời. Kiếm tiền trẻ tuổi phất phất tay, con lừa màu trắng vội vàng chạy về Lý Huệ bên kia. Nam tử đưa tay hướng bội kiếm treo ở bên người, gật đầu nói: có thể. Nữ quỷ áo cưới nhờ mắt: ồ, công tử coi là thật. Kiếm tiền trẻ tuổi sau khi cầm chuôi kiếm nhẹ nhàng nói: kiếm tiền cao trúc. Một kiếm vô cùng đơn giản đánh xuống. lại khiến cho thiên địa biến sắc, khiến cho tiểu thiên địa già nua âm thầm này chợt tỏa ra sáng rực rỡ. Kiếm khí trong tích tắc hướng vào đầu nữ quỷ bổ xuống. Nữ quỷ áo cưới hốt hoảng thất thố, chưa có thể nâng hai tay che khuất dung nhan, hai tay áo rộng thùng thình lại che khuất toàn thân. Nữ quỷ bị chém làm hai mảnh ngay tại chỗ. Vị sở phu nhân này kêu rên vang vọng, đường cái cối phủ đệ đồ sộ phía sau. Đám người hầu nha hoàn si ngốc ngơ ngác đứng tại chỗ, bắt đầu thất khiếu đổ máu, có một số trực tiếp mềm oặt ngã xuống, hóa thành một vũng nước mù. Trong phủ đệ, có tiểu thư khuê các đang học tập nữ công gia chánh, đầm từng phát kim vào cánh tay của mình mà không biết. Có gia đình bộ hộ viện đang mài giũa học võ, đứng ở tại chỗ, từng quyền đập nát đầu đối phương, cho dù đầu vỡ vụn hơn phân nửa, động tác cũng chưa từng ngừng lại. Nữ quỷ vội vàng hướng cửa chính phủ đệ lao đi, thân thể bị cắt thành hai nửa, trong đó có vô số sợi tơ máu đỏ nối liền, tình cảnh như dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng, lúc này ở không trung nhanh chóng khép lại với nhau. Kiếm tiền trẻ tuổi lạnh nhạt nói: "Đến tiếp." Một kiếm quét ngang, một dải kiếm quang đỏ vươn ra trải ngang ở không trung, tựa như là mặt nước dập dần ánh sóng. Nữ quỷ áo cưới giống như là mỹ nhân ra khỏi mặt nước bồn tắm, bị mặt nước này chặn ngang. Bộ đồ áo cưới kia mềm nhũn rơi xuống đỉnh chóp bậc thang. Nữ quỷ hóa thành khói đặc quần quật bay vào trong tấm biển chữ vàng, không ngừng có máu rơi trên mặt đất. Một gương mặt nữ tử đau khổ dữ tợn thi thoảng từ mặt ngoài tấm biển nhô ra, truyền ra tiếng cầu xin tha thứ: "Kiếm tiền tha mạng." Kiếm tiền trẻ tuổi hai lần ra tay, hai kiếm ngang dọc mà thôi, đã đem hồn phách nữ quỷ áo cưới không ai bì nổi chia ra làm bốn, chỉ đành quay về tấm biển sơn thủy căn nguyên, ký thác tiểu thiên địa này mới có thể kéo dài hơi tàn. Thế gian có tục ngữ gọi là ký nhân diêm hạ, thật ra đã sớm nói toạc ra một bộ phận thiên cơ. Phàm phu tục tử dưới mái hiên, vô luận xà ngang hay là tấm biển, thực là thường thường có huyền cơ to lớn. Tâm thần Lâm Thủ Nhất lay động, khó trách A Lương nói luyện khí sĩ thế gian lấy tâm tính kiếm tu tiêu sái nhất, sát lực lớn nhất, không phân rõ phải trái nhất. Chỉ tiếc Lâm Thủ Nhất hắn tu hành tư chất rất tốt, lại không thích hợp con đường kiếm tu. Lâm Thủ Nhất có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã kiên định đạo tâm, về sau nếu mình có thể bằng vào đạo pháp thông thiên, thắng được lục địa kiếm tiền kiếm pháp thông thần như thế, chẳng phải là càng tốt sao? Nhưng Lâm Thủ Nhất rõ ràng vô cùng, vị trước mắt này quá nửa chính là luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh ở trong truyền thuyết. Nếu nói vũ phu thuần túy ở ngoài luyện khí sĩ vẫn luôn thấp hơn luyện khí sĩ một bậc, như vậy kiếm tu trong luyện khí sĩ vẫn luôn cao hơn luyện khí sĩ khác một bậc. Nguyên nhân rất đơn giản, ai cũng không muốn giao thủ với một gã kiếm tu đắc đạo. Tương truyền, từng có người tính toán, trong luyện khí sĩ đánh gãy cầu trường sinh của kẻ địch, không thể nghi ngờ lấy kiếm tu nhiều nhất, chiếm cứ 1/3, còn hơn binh gia tu sĩ sát phạt quyết đoán, không dính nhân quả. Phải biết rằng đường tu hành ngàn năm vạn năm, mỗi con đường đều có duyên pháp, trừ tử bách gia, chính đạo bàng môn vân vân, kiếm tu chỉ là một trong số đó mà thôi. Cách nghĩ của Trần Bình An không phức tạp như là Lâm Thủ Nhất, chỉ là đang cân nhắc một sự kiện. Thì ra kiếm có thể sử dụng như thế sao? Kiếm tiên trẻ tuổi một tay đặt ở sau lưng, tay kia cầm trường kiếm cười nói: "Quá tàm ba bận, sở phu nhân vẫn đặt tiếp ta một kiếm nữa sao?" Một thân hình lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở giữa tấm biển, là nam tử trẻ tuổi tương tự, chẳng qua dung mạo không kinh người, đặt ngang kiếm ở sau hông, hắn chậm rãi nói: "Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết, có thể." Kiếm tiền áo trắng cười nói: "Thần tiên đài Ngụy Tấn mới đúng." Không nói thêm cái gì, vị lục địa kiếm tiền tự xưng là chưa củng cố cảnh giới này lại chém ra một kiếm. Kiếm khách trẻ tuổi đối diện mặt không biểu cảm, đưa tay cầm chuôi kiếm, chậm rãi rút ra hơn 3 tấc, liền không rút kiếm ra khỏi vỏ nữa. Nhưng giữa hai gã kiếm tu, thế mà lại xuất hiện một dãy núi nho nhỏ, bỏ túi đáng yêu, thế núi uốn lượn, treo ngang không trung. Kiếm tiền trẻ tuổi Ngụy Tấn một kiếm chặt đứt dãy núi, nhưng khi phách một kiếm này cũng không sót lại là bao, không có cứng ngắc bám giết đấy tiếp tục xuất kiếm nữa. Không biết ở cách mấy ngàn dặm, một dãy núi kéo dài 100 dặm, chỗ cao nhất từ giữa nứt ra một khe nứt thật lớn, như là một kiếm của tiên nhân bổ ra. Ngụy Tấn cười hỏi: "Người có phải ai đó của Mặc gia hay không?" Sắc mặt kiếm khách trẻ tuổi không quá dễ coi, thầm nghĩ A Lương tiền bối ngươi không thể nói thêm một cách tên sao? Hắn nói với Ngụy Tấn. Chờ chút. Kiếm khách trẻ tuổi quay đầu hướng nữ quỷ bám vào tấm biển kia nhíu mày nói: Sở phu nhân, việc đã tới nước này, ngươi có thể lấy ra một chút thành ý hay không? Nữ quỷ hồn phách ẩn nấp ở trong tấm biển chữ vàng gật gật đầu. Sau đó màn trời dần dần biến mất. Đây là dấu hiệu sơn thủy địa giới tiêu tán, tính chất tương đương người dân phố phường mở cửa đón khách. Nàng cũng từng nghe nói đủ loại sự tích truyền kỳ của người này. Xuất thân Mặc gia, du hiệp nhất mạch, cùng một vị cự tử tông môn, thân phận hiển hách. Sau khi đầu nhập vào Đại Ly Tống Thị, lập tức được Hoàng đế Đại Ly tôn sùng là thượng khách. Hôm nay là một trong những người tôn quý thủ vệ kinh thành Đại Ly, là một trong các nhân vật mấu chốt Đại Ly chấn nhiếp thế lực trên núi. Nghe nói có rảnh sẽ một mình du lịch bốn phương, gặp mỗi kỳ quan sông núi liền đem nó hóa thành kiếm ý của mình. Do đó lễ bộ lăng trung cùng với thủy thần Tú Hoa Giang xuất hiện ở trên đường, lần lượt hướng kiếm khách trẻ tuổi ôm quyền hành lễ. Người sau chỉ gật đầu ra hiệu mà thôi, đủ có thể thấy địa vị siêu nhiên của người này ở Đại Ly. Vị âm thần kia cũng đứng cạnh Trần Bình An, sát khí ngập trời. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa liều mạng bỏ qua tu vi đạo hạnh, cũng quyết ý đánh gãy chân núi nơi này, muốn cá chết rách lưới với nữ quỷ áo cưới. Một khi dây chân núi vỡ vụn, liền ý nghĩa bùa hộ mệnh của nữ quỷ không còn tồn tại, sẽ hoàn toàn mất đi nội tình chống lại các tu sĩ cảnh giới thứ 10 kia. Trong tấm biển vươn ra một cánh tay như ngọc mỡ dê, cái áo cưới ở trên mặt đất lảo đảo bay về phía tấm biển. Khi nữ quỷ từ tấm biển chui ra, lại mặc vào bộ áo cưới này, thân thể lúc trước bị Ngụy Tấn thần tiên đài hai kiếm cắt làm bốn. Cho dù nàng thân hãm hiểm cảnh, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, vẫn không quên duy trì áo cưới đầy đủ, đủ có thể thấy quý trọng đối với áo cưới, chấp niệm gần như là điên rồ. Nữ quỷ sau khi đạp xuống đất, trong lúc vô tình thi thoảng nhìn hòm sách sau lưng những đứa nhỏ kia, ánh mắt lập tức biến hóa, một thân lệ khí tăng vọt. Tuy cố đè nén, nhưng sự khác thường của nữ quỷ triển lộ không bỏ sót. Kiếm khách trẻ tuổi thở dài, nhìn phía thiếu niên dài rơm ở trên tàu trên Tú Hoa Giang từng gặp một lần, giọng điệu chân thành khẩn cầu: Có thể mời các người thu hồi trước ba cái hòm sách không? Oán niệm của vị nữ sở phu nhân này đối với người đọc sách, đó là chỗ mấu chốt nàng năm đó từ bỏ sơn thủy chính thần. Nguyên do trong đó thật sự là một lời khó nói. Trần Bình An, chỉ hy vọng các người có thể mở một mặt lưới, xem ở trên phần vẫn chưa gãy thành sai lầm lớn, ân oán lần này bỏ qua ở đây như thế nào? Kiếm khách trẻ tuổi nghĩ một chút cười nói: Nếu có thể chỉ cần đáp ứng ta thi triển một cách thủ thuật che mắt là được. Trần Bình An gật đầu nói: Có thể. Rất nhanh ba cái hòm sách nhỏ xanh biếc liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Đương nhiên nếu luyện khí sĩ ngưng thần nhìn sẽ hiện ra nguyên hình. Kiếm khách trẻ tuổi cuối cùng cũng một lần nữa nhìn về phía Ngụy Tấn, vị tu sĩ thượng ngũ cảnh trẻ tuổi nhất Đông Bảo Bình Châu này, hơn nữa còn là kiếm tu chiến lực có thể cất cao thêm một cảnh giới. Thượng ngũ cảnh, 30-40 tuổi. Mặc kệ đặt ở Đại Châu nào, cho dù là tòa trung thổ thần châu mênh mông kia, cũng là con cưng của trời, đủ nghe giận cả người. Ngụy Tấn miếu phong tuyết, Đại Ly Tống Trường Kính, với tu sĩ trên núi mà nói, trong đồng lứa trẻ tuổi là hoàn toàn xứng đáng Nam Bắc Song Bích. Hôm nay một người phá cảnh giới thứ 10, chân chân kiếm tu cảnh giới 11, một người đạt cảnh giới thứ 10 đỉnh cao võ đạo trong truyền thuyết, quả nhiên đều không phải làm người ta thất vọng. Hai người một văn một võ, thành tựu tương lai đều là không thể đong đếm được. Kiếm khách trẻ tuổi cười hỏi: Không biết Ngụy kiếm tiền lần này đi Đại Ly, trừ giải quyết sóng gió hôm nay, còn có suy nghĩ nào khác không? Kiếm tiền áo trắng luôn lấy thân phận hiệp sĩ hành tàu giang hồ cười hỏi ngược lại: Nếu là không có ý khác sẽ như thế nào? Có lại sẽ như thế nào? Kiếm khách trẻ tuổi gọn gàng dứt khoát nói: Nếu chỉ là du lãm phong cảnh, trừ mấy chỗ cấm địa của Đại Ly, nơi còn lại đều hoan nghênh Ngụy kiếm tiền đấy. Nếu không chê, tại hạ nguyện ý tiếp khách. Nếu là thừa dịp Đại Ly thế tục cung dung chuyển có mưu đồ, như vậy tại hạ sẽ chắn ở đây tự mình thử xem phi kiếm của Ngụy kiếm tiền rốt cục là nhanh bao nhiêu. Ngụy Tấn thu hồi danh kiếm tên là Cao Trúc trong tay, sắt thắt lưng. Trong miếu phong tuyết, ta xưa này kính trọng nhất là Nguyễn sư, chỉ là vì các loại nguyên nhân vẫn chưa từng gặp mặt, cho nên sau khi nhận được Nguyễn Sư từ Ly Châu Động Thiên truyền ra tin tức Thái Bình Bài, liền nhận một nhiệm vụ hộ tống những đứa nhỏ này đi hướng ải Dã Phù ở bên cạnh Đại Ly. Chỉ là trên đường gặp một vị kiếm khách tên là A Lương tiền bối, chỉ điểm ta một phen kiếm thuật mới có lần cơ duyên bế quan phá cảnh này, cho nên ta lần này bắc thượng, người không cần lo lắng gì cả. Vị kiếm khách trẻ tuổi đối diện kia một chiêu kiếm thuật rời núi cực kỳ kinh diễm, lấy chân thành đối đãi người ta. Ngụy Tấn vốn là tính cách quang minh rộng rãi, vẫn chưa đem tư thái hơi tỏ ra đông cứng của hắn coi là khiêu khích, mà là mở lòng nói: nếu người muốn bàn luận kiếm thuật, ta rất thích ý. Lúc trước vốn tưởng rằng quê nhà tòa bảo Bình Châu này đã không cần tiếp tục du lịch, nghe xong rất nhiều ý kiến liên quan tới bên ngoài của A Lương, ta liền rất muốn đi đảo Huyền Sơn bên kia nhìn một cái, đi nơi A Lương lịch luyện, thật sự mài giũa kiếm đạo của mình. Chính bởi vì từng rất nhiều nơi, từng gặp rất nhiều người, Ngụy Tấn càng rõ hai chữ kiên trì đáng quý. Lão đạo mù căn bản không xen miệng vào được, cũng hoàn toàn không có can đảm mở miệng nói chuyện. Một vị Ngụy Tấn Miếu Phong Tuyết hiển hách đại danh đã đủ khiến cho vị lão đạo bàng môn này cảm thấy hít thở không thông. Tu sĩ thượng ngũ cảnh ở Đông Bảo Bình Châu là tồn tại vô cùng hiếm có cỡ nào, biết cần tu sĩ cảnh giới thứ 10 đã là trụ cột của một quốc gia, không một ai không được quân vương hoàng đế coi là trấn áp vận mệnh quốc gia cung phụng. Luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh, người nào không phải là thần long thấy đầu không thấy đuôi, đó là tồn tại có thể khai sơn lập tông, một Bảo Bình Châu vương triều như là rừng, nhưng phù đệ tiên gia lấy chữ tông làm hậu tố lại có mấy cái chứ, có thể đếm được ở trên đầu ngón tay. Hai tay của Ngụy Tấn ôm quyền nói với kiếm khách trẻ tuổi: sau này còn gặp lại. Kiếm khách trẻ tuổi cũng ôm quyền hoàn lễ, hy vọng tương lai có thể ở Đông Bảo Bình Châu nghe được đảo Huyền Sơn truyền đến tin tức về ngươi. Hai kiếm tu nhìn nhau cười: bạch thủ như tân, khuynh cái như cố, tức là lý này. Ghi chú: ý nghĩa của câu này là có những người quen biết rất lâu rồi mà chẳng hiểu gì nhau, nhưng cũng có những người quen biết mới thì lại như quen biết từ lâu. Hết ghi chú. Trần Bình An nhẹ giọng nói: đi đây. Lý Bảo Bình, Lý Hòe và Lâm Thủ Nhất gật đầu. Lão đạo mù nghiến răng một cái, to gan cẩn thận hỏi: vị tiên sư này, tiểu đạo có hai đồ nhi bị sở phu nhân giữ lại trong phủ làm khách, có thể để tiểu đạo mang theo rời khỏi đi hay không? Tiểu đạo chỉ sợ các đồ đệ thô bỉ bất thảo sẽ không cẩn thận làm hỏng quy củ của sở phu nhân. Kiếm khách trẻ tuổi quay đầu hướng nữ tùy ngữ quỷ áo cưới nhẹ giọng nói: sở phu nhân có thể cho đi hay không? Nữ quỷ áo cưới gật đầu nói: đại nhân đã lên tiếng, thiếp thân làm sao không dám tuân lời. Vị thủ vệ kinh thành thâm tàng bất lộ này kiếm ra khỏi vỏ hơn tấc, đã có thể đủ đỡ ba kiếm của Ngụy Tấn, phân lượng nặng bao nhiêu trong lòng nữ quỷ áo cưới biết rõ, tóm lại tuyệt đối không phải nàng có thể chống lại. Cho dù là nàng thời kỳ đỉnh phong ngồi ôm sơn thủy địa giới che chở, chỉ sợ cũng không có ý nghĩa. Huống chi nàng không tính là cảnh giới thứ 10 hàng thực giá thực, mà vị kiếm khách cổ quái xuất thân hào hiệp mặc ra này, trời mới biết có thể giống Ngụy Tấn hay không, đã là lục địa kiếm tiền cảnh giới thứ 11. Nàng có chút cảm thức, nhào mắt nhìn về phía các thiếu niên thiếu nữ kia. Nếu không phải trong bọn họ có người làm hại mình không đốt được đèn lồng, lại thấy bộ dáng đáng ghét của bọn họ phụ cấp du học, nàng sao có khả năng lưu lạc đến tình cảnh thê thảm như bây giờ. Không nói mình trúng hai kiếm của kiếm tiền Ngụy Tấn, thiếu chút nữa ngay cả chân núi nguồn nước cũng bị vị âm thần kia đánh cho hỏng rồi. Ngụy Tấn dắt con lừa màu trắng hướng đoàn người Trần Bình An cười hỏi: vậy chúng ta xuất phát lên đường. Trần Bình An đương nhiên không có ý kiến. Đội ngũ du học có thêm một lục địa kiếm tiền, cứ như vậy chậm rãi rời khỏi. Lý Bảo Bình tới bên cạnh Trần Bình An: tiểu sư thúc. Trần Bình An nhẹ nhàng hỏi: sao vậy? Lý Bảo Bình cười hi hi: không có gì. Trần Bình An xoa đầu nàng. Tiểu cô nương áo bông đỏ cùng Trần Bình An sóng vai mà đi, thật ra nàng là có chút nhớ đại ca của mình. Nữ quỷ áo cưới vẫy tay một cái, đem thiếu niên chân thọt cùng với tiểu cô nương mặt tròn từ vườn hoa tùy ý kéo ra, vứt ở bên cạnh lão đạo mù. Ở sau đó, khóe mắt nàng liếc một phương hướng, vừa vặn Nữ quỷ áo cưới nhìn thấy ánh mắt thiếu niên dày rơm kia, quay đầu nhìn lại. Hai bên đối diện, thiếu niên ánh mắt lạnh lùng. Nữ quỷ áo cưới ở trong nháy mắt, không biết tại sao có chút tim đập nhanh. Chỉ là nàng rất nhanh đã cảm thấy hoang đường buồn cười, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, không lãng phí thời gian trên thân của một thiếu niên bình thường nữa. Nữ quỷ áo cưới không nghĩ ra mình vì sao nghi thần nghi quỷ như vậy. Sau đó chờ nàng ma xuôi quỷ khiến nhìn lại một lần nữa, thiếu niên dài dơm đã đưa lưng về phía nàng chậm rãi rời đi, tự nhiên mà tụt lại cuối cùng của đội ngũ. Phố Phúc Lộc, ngõ Đào Diệp, bốn họ lớn, 10 tộc lớn. Chỉ là tranh đoạt hơn 30 lò nung sứ kia, trăm ngàn năm qua đã tràn ngập lục đục với nhau, không thiếu mùi máu tươi. Chẳng qua bây giờ huyện Long Tuyền mở rộng cửa, không thể không ôm đoàn tụ. Nhưng trong bóng tối, ai lại không âm thầm liên lạc cùng với triều đình Đại Ly, cùng các thế lực tiên gia mua núi kia chứ? Có chút lời đồn bên ngoài truyền chuyện lạ, thật ra từng phố nhỏ, từng ngõ nhỏ cũng không coi là thực. Ví dụ như Long Lân Phượng Lý Thị, một trong bốn họ, theo tiên sinh của Lý Bảo Bình, vị sơn chủ thư viện sơn nhai kia ảm đạm hạ màn thì càng như là một câu chuyện cười. Trái lại, mấy thiếu niên người đọc sách Triệu Diêu ở trong, những người trẻ tuổi thực sự có hy vọng trở thành thần tiên trên núi đó mới là tồn tại đại gia tộc của Trấn Đỏ không dám khinh thường. Nhưng hai con trai của gia chủ Lý Thị, Tiểu Lý, Lý Bảo Trâm, trong Lý lớn nhỏ, nghe nói ở kinh thành gặp quý nhân, đặc biệt trở thành giám sinh của quốc tử giám, theo danh sĩ đương triều Lưu Văn Hổ học tập đại lễ, từng dẫn đến một đợt sóng nho nhỏ ở Trấn Đỏ. Về phần trưởng tử Lý Hồng, ấn tượng của toàn bộ trường bối ở Phú Phúc Lộc chính là con bọt sách đọc sách tên ngu ngốc. Mà ấu nữ Lý Bảo Bình là con bé điên từ nhỏ đã không rời nhà, ngoài ra thì không có chỗ nào kỳ lạ. Chỉ có Lý Bảo Trâm coi như là có chút hy vọng làm vẻ vang cho họ tộc. Trong thư phòng Lý gia, một người trẻ tuổi vẻ mặt lạnh nhạt đem một phong thư đến từ kinh thành Đại Ly giao cho phụ thân Lý Hồng. Lý Hồng cười nói, Bảo Trâm cùng với muội muội của nó giống nhau, thà rằng gửi cho người gã đại ca này cũng không chịu gửi cho cha mẹ. Người trẻ tuổi cười cay đắng, nhẹ nhàng nói, thư viết trên thư, cha phải có chút chuẩn bị tâm lý. Sắc mặt Lý Hồng trong tích tắc ngưng trọng hẳn lên. Sau khi rút ra giấy viết thư, thô sơ giản lược xem qua hàn huyên ân cần thăm hỏi phía trước, càng về sau ánh mắt càng âm trầm. Nam nhân đứng dậy đốt một ngọn đèn đặt ở trong đồ rửa bút, từng chút một thiêu hủy phong thư nhà này. Cho tàn chậm rãi rơi trong đồ rửa bút tinh xảo màu xanh mơ. Nam nhân dùng hai chữ để định luận điều con mình làm ra: càn quấy. Lý Hồng hỏi, việc này ngươi thấy thế nào? Muốn nghe theo đề nghị của đệ đệ ngươi, đem hộ tịch thấp hèn của cha con Chu Hà Chu Lộc đời đời đặt ở Lý gia chúng ta, thông qua huyện nha bên kia tức bỏ, hỗ trợ nâng thành bình dân hay không? Cha con Chu gia nếu là thành công sửa đổi hộ tịch, từ trong hộ tịch thấp hèn tôi tớ Lý Thị phố Phúc Lộc huyện Long Tuyền gạch đi, đạt được thân phận bình dân, từ nay về sau con cháu không cần đời đời kiếp kiếp làm nô tỳ nữa. Dùng cá chép vượt long môn để hình dung cũng không đủ. Chẳng qua người gác cổng của tề tướng cũng là quan nhất phẩm, bên nào nặng, bên nào nhẹ đều xem bản lĩnh người thoát đi hộ tịch thấp hèn cao thấp. Hạng người chỉ biết a dua, đương nhiên là lựa dựa vào cây to càng thêm ổn thỏa. Nếu có thực học, tự nhiên sẽ là tự lập môn hộ, càng có tiền đồ. Người trẻ tuổi cười khổ nói, Cha đã có chủ ý rồi. Lý Hồng ngửa người ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay day huyệt thái dương. Nhưng ta vẫn muốn nghe xem cái nhìn của ngươi. Một gia tộc trung quy không thể mỗi người đều nghĩ phú quý cầu trong nguy hiểm. Người trẻ tuổi im lặng ngồi ở nơi đó, ánh mắt sáng ngời. Chỗ thực sự khó giải quyết ở chỗ cha mặc kệ thiên vị một bên nào đều sẽ khiến một người khác sinh ra ngăn cách đối với gia tộc. Cho nên Bảo Trâm lần này làm không đúng. Bảo Trâm khư khư cố chấp, không giữ lại đường lui cho mình cùng gia tộc, càng không đúng. Làm như vậy không phúc hậu, còn lỗi với Trần Bình An thiếu niên ngõ Nê Bình kia, không đúng nhất. Ánh mắt của Lý Hồng phức tạp nhìn đứa con trường này. Bảo Trâm tính tình thế nào, ngươi làm kẻ anh há có thể không biết. Sợ biết là hoàn cảnh lưỡng nan xấu hổ như vậy, vì sao lúc trước người không theo hắn cùng đi kinh thành? Người trẻ tuổi bất đắc dĩ nói: Gia gia bế quan, bảo bình rời nhà, nữa tình thế chấn đỏ nghiêng trời lệch đất, chính là thời kỳ mấu chốt quyết định xu thế tương lai của các đại gia tộc. Không cho phép Lý thị chúng ta bóng đèn dưới đèn, còn đi thì không yên tâm. Cho dù phải đi cũng cần chờ tình thế bên này rõ ràng. Thật sự không được, chuyện khoa cử cũng có thể gác lại một chút. Mình xin phép ngừng ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.